Nam chính đọc thấu được tôi. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung nữ Hạ Hợp hoan tán cho thái tử ngày đó chính là vết xe đổ ưng, nếu không làm theo, đó chính là không biết điều, trái với ý chỉ của hoàng hậu nương nương. Vân Quỳ mơ hồ một hồi, bụng dưới đột nhiên đau âm ỉ, nàng xoa xoa, nghĩ đến gần đây không phải ngày kinh nguyệt, dưới thân cũng không có cảm giác ẩm ướt khi kinh nguyệt đến, nên định lên giường nằm một lát. Nhưng đúng lúc này lại nghe thấy có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Đẩy cửa ra, là một cung nữ lạ mặt, trên tay bưng một chiếc hộp gỗ đỏ và một chiếc hộp sơn đen khảm vỏ chai lớn bằng bàn tay. Cô nương đừng hoảng sợ, ta chỉ đến truyền đạt ý của chủ tử nhà ta. Cung nữ vào phòng, lần lượt mở hai chiếc hộp trên tay ra. Chỉ cần buổi tối cô nương thoa son môi trong hộp này rồi đi hầu hạ thái tử, dù có chuyện gì xảy ra, chủ nhân nhà ta tự có cách để cô nương toàn thân trở ra. Những ngân phiếu này coi như là lễ ra mắt cho cô nương, sau khi thành công, chủ nhân còn có hậu tạ. Vân Quỳ vội vàng liếc nhìn một sấp ngân phiếu trong hộp. Bởi vì kiến thức nông cạn, lại không nhìn rõ chữ in, nhất thời không biết mệnh giá lớn bao nhiêu, tóm lại là rất dày. Lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi, không nhịn được hỏi. Xin hỏi chủ tử nhà ngươi là? Cung nữ tránh không trả lời, chỉ nói. Cô nương không cần biết, cứ làm theo là được, sau này ắt sẽ không thiếu phần tốt của cô nương. Còn chưa đợi nàng hoàn hồn khỏi kinh ngạc, cung nữ kia đã biến mất dạng. Đầu tiên Vân Quỳ mở hộp ra, lúc này mới thấy rõ mệnh giá của ngân phiếu trong hộp đều là 50 lượng, có khoảng 20 tờ. Hít sâu, chuyện nhỏ, không sao cả. Vân Quỳ có chút choáng váng, người còn hơi bay bổng. Lại mở hộp son môi kia ra, màu đỏ tươi rực rỡ, ánh lên chút ánh sáng nhàn nhạt. Nàng theo bản năng đưa tay thử màu, nhưng vì nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên dừng ngón tay lại. Vừa nãy nàng ta nói là, thoa son môi này rồi đi hầu hạ thái tử. Vân Quỳ nghĩ đến thạch tín mà thải cúc hạ trong đồ ăn của thái tử, lại nghĩ đến chiếc khăn tay bị tẩm hợp hoan tán đêm đó, chẳng lẽ son môi này cũng bị hạ độc. Nàng lập tức bồn chồn bất an, sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện, có lẽ mình đã bị người ta mua chuộc rồi. Chủ nhân trong lời cung nữ kia đã cho nàng ngân phiếu 1000 lượng, nhất định là muốn mượn tay nàng làm hại thái tử. Dù sao hiện tại nàng cũng là cung nữ duy nhất có thể tiếp cận thái tử ở cự ly gần. Về phần vì sao lại hạ độc trong son môi, có lẽ là chắc chắn ban đêm thái tử sẽ hôn môi nàng, ăn hết son môi của nàng, lập tức trúng độc mà chết. Nếu thật sự là giống suy nghĩ của nàng, cách này thậm chí còn cao minh hơn cả hạ xuân dược vào khăn tay. Hơn nữa còn có 1000 lượng cơ, nếu nàng là một sát thủ chuyên nghiệp, giờ phút này nhất định đã nóng lòng muốn thử rồi. Cũng không biết quy tắc là gì, lẽ ra vừa nãy nên hỏi rõ ràng. Nếu như hạ độc thất bại, hoặc căn bản không có cơ hội ra tay, 1000 lượng này có bị đòi lại không? Người có thể dễ dàng lấy ra 1000 lượng bạc, chắc không đến nỗi không có chút phong độ này chứ. Hạ độc đại khái sẽ không thành công. Một là thái tử ghét nhất các loại son phấn màu sắc sặc sỡ và mùi hương nồng nặc này, sợ là vừa vào điện đã bị hạ lệnh cút xéo rồi. Hai là thái tử căn bản không thể nào hôn môi nàng. Ngay cả trúng xuân dược hắn còn nhịn được không lên, lúc tỉnh táo lại càng không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên cũng không phải là hoàn toàn không có cách nàng có thể nhân lúc thái tử hôn mê, chủ động cưỡng hôn. Vân Quỳ không hợp thời nghĩ đến đôi môi tái nhợt mềm mại của thái tử, gò má hơi nóng lên. Tái nhợt có thể nhìn ra, về phần vì sao nàng biết đôi môi kia mềm mại, vẫn là vì trước đây khi dùng ruột dê cho hắn uống thuốc, ngón tay nàng đã vô tình chạm vào môi hắn. Thậm chí nàng còn nhìn thấy chiếc lưỡi hồng hào ướt át của thái tử. Bình thường nàng rất ít quan tâm đến môi của đàn ông, trừ khi là để lại ấn tượng sâu sắc cho nàng. Cách chương.